Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 169, hai cô gái. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làm sao không ngăn được bạn gái thân thích, ngày ngày kéo nàng xem. Không có biện pháp, chỉ có thể nhịn chán ghét đi, thưởng thức các loại não tàn kịch. Ví dụ như cái gì nữ tài xế mới lên đường, sơ ý một chút liền đụng vào con nhà giàu đẹp trai. Hoặc là bá đạo tổng giám đốc gì, hay hoặc là nghèo nhà nữ đi bộ, tình cờ cứu ven đường trọng thương nam, kết quả đối phương là bị sát thủ đuổi giết quyền đời thứ hai. Tiếp hai người trải qua các loại chui luyện, hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, còn có một cái nhất kéo. Đến từ ngoài hành tinh ngươi, vai nam chính lại là một sống hơn 400 tuổi người ngoài hành tinh. Một mực chờ cơ hội hồi ngoài hành tinh, kết quả không giải thích được liền bị thiên biến nữ hán tử nữ chính cảm động. Sau đó vai nam chính lợi dụng mình siêu năng lực giúp nữ chính đạt được sự nghiệp thành công. Lãng mạn cảm tình, cuối cùng hai người hạnh phúc chung một chỗ, những thứ khác liền lười than khổ. Liền cái cuối cùng, thật để cho nàng không có biện pháp tiếp nhận, 400 tuổi nam chính, và hơn 20 tuổi nữ chính, đây căn bản là ông nội ông nội ông nội ông nội ông nội 18 đời ông nội và một cái cháu gái. Giữa chán ghét câu chuyện, người, không, nói chính xác, lão yêu quái sống hơn 400 tuổi, cái gì không gặp qua, sinh ly tử biệt. Nếu như dễ dàng như vậy động tình, đã sớm thương tâm tổn thương chết, còn có thể đến khi nữ chính xuất hiện cảm động hắn. Nằm mơ đi đi, tình huống bình thường, 80 tuổi cụ già cũng đủ để xem loãng thế gian hết thảy. 100 tuổi liền sống chết cũng có thể xem loãng, đến 400 tuổi, phỏng đoán nhân gian khổ nạn, vương triều hưng suy cũng không ảnh hưởng được đối phương nửa điểm tâm trạng. Vẫn thích lên nữ chính, nằm mơ đi đi, chân chân, ngươi nói cái gì vậy? Mái tóc dài em gái mặt đỏ lên, liền vội vàng cắt đứt nữ tài xế, hướng về phía Trương Hoa áy náy cười một tiếng, đừng để ý tới nàng, nàng chính là như vậy. Đúng rồi, mái tóc dài em gái chợt vỗ đầu một cái, tựa hồ mới vừa nhớ tới cái gì, ta kêu Mạch Á Văn. Nàng là Tiếu Chân, ngươi tên gọi là gì? Trương Hoa. Trương Hoa nhắm mắt, nhàn nhạt trả lời, đem tích tự như kim phát huy đến trình độ cao nhất. Phải biết người bình thường, thấy được trên xe có hai mỹ nữ, vậy khẳng định là các loại nóng lòng biểu hiện mình. Căn bản không cần em gái câu hỏi, liền các loại một lời liền nói, chủ động không muốn không muốn, nói sau. Bây giờ là em gái giúp một chút, làm là người đàn ông, nhiệt tình một chút mới bình thường. Cát, Tiếu Chân ha ha đát, tên này thật đúng là vào vai diễn à, thật đem mình làm chán nản con nhà giàu. Bất quá xin nhờ, muốn đựng vậy chứa chuyên nghiệp một chút, người ta tivi diễn lúc này con nhà giàu dù là chán nản, dơ bẩn điểm. Nhưng cũng là các loại nhãn hiệu nổi tiếng áo sơ mi nhãn hiệu nổi tiếng đồng hồ đeo tay nhãn hiệu nổi tiếng quần tây. Nếu không đạo diễn làm sao cho người xem truyền bá đối phương là chán nản con nhà giàu khái niệm. Đâu, thằng nhóc này người mặc hàng vỉa hè hàng thì thôi. Liền khối đơn đều không mang. Thật là đủ rồi. Chân chân, ngươi còn như vậy, ta liền tức giận. Mạnh Á Văn hướng Tiếu Chân khua tay múa chân một cái quả đấm nhỏ. Ở nàng trong quan niệm, ven đường gặp phải có cần giúp người, chủ động tiến lên hỗ trợ, là đặc biệt bình thường một chuyện. Coi như đối phương lãnh đạm điểm, vậy cũng không việc gì. Mình làm tốt mình bổn phận là đủ rồi à. Cần gì phải đi cho người khó chịu đâu. Không thể bởi vì là ngươi phải đi giúp đối phương, ngươi liền cảm giác được mình cao nhân nhất đẳng. Cái này là không đúng. Chớ nói chi là dựa vào chuyện này đi giễu cợt gây khó khăn người ta. Phải, phải, ta Mạnh đại tiểu thư, ta không nói lời nào, ta không nói lời nào được chưa? Tiếu Chân vung trắng noãn tay nhỏ bé, vội vàng kêu tha, thật tốt lái xe của ngươi đi. Xe này có thể còn chưa lên bảo hiểm đâu, đến lúc đó đụng đồ hư, đủ ngươi đau lòng. Mạch Á Văn nhắc nhở, nàng biết Tiếu Chân ngày thường ăn ngon lười làm, nhưng lại là một nhóc ham tiền. Vô luận chuyện gì một khi liên quan đến tiền, nàng liền phấn chấn, người khác là cân cân so đo, nàng chính là kim kim so đo. Biết rồi, Tiếu Chân dửng dưng trả lời, đụng đồ xấu xa, không tồn tại, nàng cũng không phải là trên nét những cái kia cái nữ tài xế. Gặp phải chút chuyện liền các loại khẩn trương luống cuống, cô gái này không đơn giản. Trương Hoa điều tức chốc lát, lặng lẽ mở mắt ra, nhìn Tiếu Chân một cái, bởi vì là người bị thương nặng. Trước lên xe thời điểm thật đúng là không chú ý tới đối phương lại cũng là một người tu chân. Hơn nữa tu vi đã không kém, dù chưa đạt tới trúc cơ trung kỳ, nhưng vậy chênh lệch không xa. Chuyến xe nhờ này, có chút ý tứ, Trương Hoa khóe miệng vi kiều, Mạnh Á Văn chẳng qua là người bình thường, Tiếu Chân nhưng là cái người tu chân. Hai người quan hệ tốt như vậy, trong này nhất định là có bí mật. Phải biết, rồng không cùng rắn cư. Bước lên tu chân đường sau đó, người các loại năng lực bao gồm tuổi thọ cũng biết gia tăng thật lớn. Đối với trong nhân thế những người khác sẽ có loại thiên nhiên cảm giác ưu việt. Cái này cảm giác ưu việt thời gian một trường, lại sẽ diễn biến thành các loại miệt thị khinh thị. Ở cổ đại, người tu chân người người đều là nhẹ vương hầu chậm thánh thượng. Ở bọn họ trong mắt, chỉ có người trong đồng đạo mới tính người, coi là đồng loại, còn như người bình thường, dù là quyền thế lớn hơn nữa, trăm năm sau cũng không quá một sườn núi đất vàng thôi. Tiếu Chân kỹ thuật là thật không tệ, vừa ổn vừa nhanh, bất quá một giờ liền đến Vọng Thành. Vọng Thành, ở vào Trừ Châu Nam Bộ, bởi vì dựa vào biển. Cùng đối diện một đảo nhỏ cách biển nhìn nhau, cố mà có tên Vọng Thành. Đã đến, người nhanh chóng xuống xe đi. Cao lãnh con nhà giàu. Tiếu Chân đạp một cái thắng xe, dừng xe ở Vọng Thành một nhà duy nhất khách sạn lớn cấp 5 sao cửa. Sau đó cười mỉa nhìn Trương Hoa, tên này một đường đều ở đây đựng cao lãnh phạm, thật để cho nàng rất không ưa. Nàng một cái người trong tu hành đều không như thế treo. Cái này nghèo khổ tiểu tử bằng gì? Nếu không phải tổ huấn có nói rõ, không thể dựa vào tu vi khi dễ người bình thường, nàng nhất định sẽ cho Trương Hoa điểm màu sắc xem nhìn. Chân Chân, Mạnh Á Văn kéo kéo Tiếu Chân tay. Trương Hoa vừa thấy cũng không giống như người có tiền hình dáng. Ngươi đem xe ngừng cái này, không phải để cho người khó chịu sao? Thế nào? Đây chính là trung tâm thành phố, đi đâu cũng thật gần. Có vấn đề gì sao? Tiếu Chân cố làm không biết hỏi ngược lại. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạnh Á Văn cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng chẳng lẽ còn có thể nói thật? Nói Trương Hoa nghèo, ở không dậy nổi khách sạn này. Đây có thể có chút quá tổn thương người mặt mũi. Bây giờ người đàn ông liền khá lắm mặt mũi, không có tiền đều thích đánh sưng mặt sưng người, nhất là ở trước mặt người đẹp, đó là các loại có thể cứng rắn không thể mềm à. Mấy vị, bên này mời. Cửa khách sạn bảo an rất có mắt sức lực chạy tới, một bên mời quý khách vào bên trong, một bên dự định hỗ trợ ngừng cái xe, nhân tiện được lợi chút tiền tip. Đừng, cái này thì một vị, hai chúng ta ngoài ra đặt khách sạn. Tiếu Chân chỉ Trương Hoa, tiên sinh kia bên này, chấm ngoặc kép, bảo an thuận mồm mời, có thể làm hắn thấy Trương Hoa hình dáng, nói nhất thời thẻ trong cổ họng, cùng như xương cá gắt gao kẹt ở. Làm là bảo an, đôi mắt này là trọng yếu nhất, người phải phân rõ ai là quý khách, ai là tôn quý quý khách. Ai lại là sách túi? Khách sạn cấp 5 sao? Phục vụ cơ bản đều là Vọng Thành tầng trên nhân sĩ. Khách sạn còn có rất nhiều quy củ, ví dụ như không cho phép hút thuốc. không cho phép mang rượu tới nước vào tiệm. Theo lý, quy củ nếu thành quy củ, vậy thì phải nghiêm ngặt thi hành. Có thể ở TQ, xã hội nhân tình, mặt mũi xã hội, có chút tầng trên nhân sĩ ngay cả có tính cách, chỉ thích hút thuốc thích từ mang rượu tới nước. Lúc này, nếu như ngươi lên trước ngăn lại vẫn là làm như không thấy. Cái này thì rất khảo nghiệm nhãn lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.